Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 70, người đàn ông tốt phải khiêm tốn. Góc truyện audio.com. Quốc Kim trung tâm lầu 2. Làm tự động thang cuốn phát sinh bất ngờ sau khi thương trường bảo an nhân viên đã sắp tốc chạy tới. Bọn họ trước tiên phong tỏa sự cố tự động thang cuốn. Đồng thời cấp tốc báo cảnh sát cùng liên hệ người cứu hỏa. Do đó giải cứu vây ở tự động thang cuốn bên trong phụ nữ trung niên. Cho tới có hay không cứu. Mặc cho số phận đi. Chính đang lầu một tìm kiếm Vân Hinh Vân Hy Nguyệt đột nhiên nghe thấy chung quanh người qua đường thảo luận tự động thang cuốn sự cố. Trong lòng nàng không tự chủ được căng thẳng. Sau đó nhanh chóng hướng đi sự cố tự động thang cuốn. Tuyệt đối không nên có chuyện. Vân Hy Nguyệt ám tự cầu khẩn. Trên lầu 2, An Lương nắm Vân Hinh. Hắn tạm thời không hề rời đi. Hắn là người trong cuộc một trong. Còn muốn chờ cảnh sát đến sau khi làm một phần ghi chép. Hinh Hinh, người nhớ tới người mụ mụ số điện thoại sao? An Lương dò hỏi. Vân Hinh khẳng định gật đầu. An Lương đưa điện thoại di động mở khóa. Sau đó đưa cho Vân Hinh. Ngươi cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại. Sau đó ta cho ngươi mụ mụ giải thích tình huống. Được không? Được. Vân Hinh ngoan ngoãn đáp ứng. Làm điện thoại bị tiếp nghe. Vân Hinh trước một bước đảo. Mụ mụ, ta là Hinh Hinh. Ta ở lầu 2. Ta không có chuyện gì. Ngươi ở đâu? Hinh Hinh, ngươi không có chuyện gì. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Hinh Hinh, ngươi ở đâu? Mụ mụ tới ngay tìm ngươi. Vân Hy Nguyệt có chút nói năng lộn xộn. Vân Hinh đưa điện thoại di động đưa cho An Lương. An Lương nói tiếp. Xin chào. Xin hỏi là Hinh Hinh mụ mụ sao? Ta là An Lương. Ta cùng con gái ngươi ở lầu 2. Chúng ta ngay ở sự cố tự động thang cuốn bên cạnh. Ngươi từ mặt khác trong thang máy đến. Liền có thể xem thấy chúng ta. Xin chào, An tiên sinh, ta tên Vân Hy Nguyệt, ta lập tức tới ngay. Vân Hy Nguyệt đáp lại, không đủ 5 phút đồng hồ. Vân Hy Nguyệt liền thông qua cái khác trong thang máy đến lầu 2. Sau đó trở về sự cố tự động thang cuốn bên cạnh. Nàng ngay lập tức vọt tới Vân Hinh bên cạnh. Trước tiên đem Vân Hinh ôm vào trong ngực. Sau đó vừa tàn nhẫn mắng. Người cái này trẻ trâu. Ngươi một ngày chạy loạn cái gì? An Lương ở một bên cười thầm. Cái này Vân Hinh đúng là trẻ trâu. Dù sao không phải trẻ trâu. Như thế nào gặp một mình đi cưỡi tự động thang cuốn? Vân Hy Nguyệt trước tiên giáo huấn một hồi Vân Hinh. Sau đó lại dò hỏi Vân Hinh tình huống. Làm Vân Hinh đem An Lương cứu chuyện của nàng nói ra. Vân Hy Nguyệt vội vàng hướng An Lương biểu đạt cảm ơn. An Lương không nhịn được đáp lại. Vân nữ sĩ, tuy rằng lần này Hinh Hinh bình an vô sự, nhưng ta nhất định phải nói một chút. Các ngươi làm gia trưởng nên xem trọng người bạn nhỏ, phòng ngừa người bạn nhỏ đơn độc cưỡi tự động thang cuốn. Vân Hy Nguyệt gật đầu liên tục. Vâng vâng vâng, An tiên sinh giáo huấn phải là, ta lần sau nhất định xem trọng nàng. Vân Hinh vào lúc này mới nói minh đạo. Đại ca ca, kỳ thực là Hinh Hinh sai. Mới vừa Hinh Hinh muốn ăn kem. Mụ mụ không cho mua. Hinh Hinh liền nghịch ngợm chạy. Không liên quan mụ mụ sự việc. An Lương không nói gì nhìn về phía Vân Hinh. Cái này trẻ trâu mới vừa tại sao không nói. Này không phải bẫy người sao. An Lương thoáng lúng túng nhìn về phía Vân Hy Nguyệt. Hắn lúc này mới phát hiện Vân Hy Nguyệt lại cực kỳ đẹp đẽ. Hắn không nhịn được sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống nhìn một chút. Vân Hy Nguyệt, tuổi tác, 26, thân cao, 170cm thể trọng, 55kg nhan chỉ, 95 vóc người, 94 đặc thù, 79, 10, 8 hảo cảm, 75, nhìn Vân Hy Nguyệt tin tức tương quan, đặc biệt đặc thù cho điểm. An Lương biểu thị người mình choáng váng. Cái này điểm là có ý gì? Nhân sinh được lời hệ thống dành cho tặng lại tin tức. đặc thù cho điểm bên trong 79 điểm, mang ý nghĩa hình hình đúng là Vân Hy Nguyệt thân sinh. Ngoài ngạch 10 phân là ngoại trừ mang thai hình hình lần đó. Vân Hy Nguyệt liền lại không gió nguyệt. Cuối cùng 8 phân là thân thể khỏe mạnh bổ trợ. Thông qua những tin tức này, An Lương ý thức được hay là Vân Hy Nguyệt có một cái bi kịch cố sự. Nhưng An Lương không có dò xét việc riêng tư ý tứ. Hắn ho khan đảo, hình hình, người sau đó cũng không thể chạy loạn biết không? Mới vừa thật sự rất nguy hiểm. Vân hình le lưỡi một cái, ngoan ngoãn gật đầu. An tiên sinh, chúng ta có thể thêm một cái WeChat sao? Phi thường cảm tạ ngươi cứu hình hình. Chờ một lát ta muốn mời ngươi ăn cơm. Vân Hy Nguyệt giải thích nói. An Lương gật đầu. Thêm WeChat có thể. Ăn cơm liền miễn. Ta tin tưởng bất luận người nào gặp phải chuyện như vậy đều sẽ duỗi ra cứu viện. Vân Hy Nguyệt trước tiên bỏ thêm An Lương WeChat. Sau đó mới đáp lại nói. An tiên sinh quá khách khí. Ta càng muốn tin tưởng là An tiên sinh phẩm đức cao thượng. Trên thực tế tại đây dạng nguy hiểm tình huống bên trong. Càng nhiều người chỉ có thể nghĩ chính mình chứ. Làm An Lương cùng Vân Hy Nguyệt ở trò chuyện thời điểm. Quốc Kim Trung tâm bảo an đội trưởng Trần Thụy Bân đi tới. Hắn khách khí nói. An tiên sinh, có phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Xin hỏi ngươi có được hay không? An Lương không chút do dự từ chối. Làm việc tốt không lưu danh là cơ bản thao tác. Lại làm sao có khả năng tiếp thu phỏng vấn. Càng mấu chốt là An Lương muốn làm người đàn ông tốt. Hắn có thể không muốn nổi danh. Trước cùng tiểu chủ bá Dương Mậu Di chuyển động cùng nhau thời điểm. Hắn cũng không muốn trên kính. Huống chi là lộ ra ánh sáng độ càng to lớn hơn tin tức phỏng vấn. Người đàn ông tốt phải khiêm tốn. Bằng không chính là thời gian thích khách xuống sân. Thời gian quản lý thất bại. PS, ngày mai lên giá. Xin khuyên các vị làm cái người đàn ông tốt đi. Cách chương.